tiến đến một căn nhà lớn. Ném cương cho Mã Phu, hai người theo Nguyệt Tú vào trong nhà. Để hai người ngồi tại phòng khách dùng trà, Nguyệt Tú cáo lui ra ngoài. Hai người chờ mãi vẫn không thấy bóng thiếu nữ địa khu. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nhìn nắng chiều phai dần bên kia đồi, hai người càng lấy làm lạ. Ông Hồng Lĩnh, có lẽ chúng định lừa ta vào cạm bẫy chăng? Vòng Chí Plan sốt ruột, khẽ hỏi Đại Sơn Vương. Viên tướng Ngang Tàn cũng đã bắt đầu nóng ruột, bức rứt, đi đi lại lại khắp phòng, có dáng suy nghĩ, không trả lời ngay. Mãi sau mới vùng giơ tay gạt bộ đồ trà trên bàn xuống nền gạch, cười gằn. Hừ! Khách giang hồ dám kiêu ngạo tiếp khách thế này sao? Cô nương! Chúng ta đi tìm hắn cho hắn biết cái vùng cứ điểm này chưa bằng một trạng núi nhỏ miền Thập Vạn Đại Sơn. Chàng tướng Thập Vạn Đại Sơn giận dữ, bước phát ra, nắm quả đấm cửa giật toang, định xông ra. Nhưng Vòng Chí Plan đã chạy theo, nhanh tiếng gọi. Ông Hồng Lĩnh! Một chân đã bước ra ngoài ngưỡng cửa, Đại Sơn Vương đứng lại, mặt vẫn hướng về phía trước. Nữ chúa Hát Mông đứng sau lưng chàng, nhỏ nhẹ. Ông hãy bớt giận. Để xem họ xử thế nào đã. Ra khỏi đây, e bất lợi, vi phạm địa hình nguy hiểm. Tôi chắc họ có dụng ý chi đây. Chàng tướng núi Tướng Bỉnh nghe giọng nói khẩn thiết của cô gái Hát Mông, mắt chàng vẫn nhìn thẳng ra phía núi đồi trùng điệp không nói chi, hình như đang cố nén tâm. Không thấy Hồng Lĩnh đáp, thiếu nữ Hát Mông lại dịu dàng nói khẽ. Ông nên dằn lòng đã. Tôi chắc cô Phượng Kiều, Vòng Lầu cũng chưa đến nỗi nguy nào. Ta hãy gắng chờ, rồi sẽ liệu đối phó. Đại Sơn Vương thở một hơi dài, chậm chạp quay vào, ngồi phịch xuống ghế, cặp mày nhíu hẳn lại. Vòng Chí Plan cũng theo vào ngồi đối diện Đại Sơn Vương. Hoàng hôn đổ xuống địa khu bí mật chậm chạp, khắc khoải. Lúc bóng đêm đã bôi nhọ rặng núi trước nhà, thì có hai người, một trai, một gái từ dưới đồi xách đèn bão lên mời Đại Sơn Vương, Vòng Chí Plan đi. Hai người dẫn Đại Sơn Vương cùng Vòng Chí Plan vòng sang bên kia đồi, đưa vào một tòa nhà khá rộng. Đến nơi, đã thấy cơm nước sẵn sàng, gia nhân ra đón vào bàn. Bữa cơm rất thịnh soạn, toàn sơn hào, nhưng chỉ có hai đôi đũa. Đảng trưởng tôi xin mời quý khách dùng tạm bữa cơm nóng và nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Vừa nghe gã dẫn đường nói tới đó, Đại Sơn Vương đã quắt mắt, giơ tay toàn hất đổ bàn ăn luôn, nhưng Vòng Chí Plan đã lanh mắt trông thấy, liền bước lên chắn lấy Đại Sơn Vương, và bảo gã kia. Ta có lời ước hẹn cùng cô nương Nguyệt Tú, vậy để Vòng Sền cận tướng vào cho ta truyền. Như đã có chủ định sẵn, gã kia cúi đầu rất lễ phép. Bẩm, xin nữ chúa cứ an tâm. Ban binh lương địa khu đã lo tiếp tế đầy đủ cho quân gia nữ chúa rồi. Nếu nữ chú muốn gặp Vòng cận tướng, chúng tôi xin chuyển lời ngay. Và nếu nữ chú muốn trở lại chỗ đóng quân, chúng tôi xin sẵn sàng dẫn lộ. Nhưng, xin quý khách hãy dùng cơm đã. Thấy gã ta ăn nói có lễ độ, hoạt bát, Vòng Chí Plan quay sang đưa mắt nhìn Đại Sơn Vòng và hai người vào bàn. Đám gia nhân vừa trai, vừa gái, mấy người chia nhau rót rượu, hầu cơm, Đại Sơn Vương vẫn còn sắc giận. Vòng Chí Plan phải khuyên mãi, mới chịu cầm đũa. Ăn xong, quả nhiên gã dẫn lộ dẫn Vòng Sền tới. Nhà lúc vắng, viên cận tướng Hát Mông khẽ bảo nữ chúa. Thưa, Sền này coi địa khu này có lắm cái bí hiểm lắm, sự đối xử khó có thể lường rõ giả chân. Xin nữ chúa kịp ra ngay chỗ đóng quân. Chí Plan giơ tay làm hiệu ngắt lời, và thiếu nữ nheo mắt có dáng suy nghĩ đắn đo, đoạn bảo Vòng Sền. Ta không muốn để Đại Sơn Vương đơn thân trong này. Vậy nhà ngươi cứ trở ra túc trực sẵn. Ta có mang hỏa pháo trong mình, đêm nay xảy chuyện dữ, lành, ta sẽ báo cho Vòng rõ. À, cứ theo kế hoạch ta đã dặn trước. Viên cận tướng Tần Ngần, chưa kịp lên tiếng thì Đại Sơn Vương đã đoán biết, tiến lại bảo nữ chúa. Cô nương nên ra chỗ trú quân là phải. Thái độ địa khu này có nhiều chỗ hơi, khó hiểu. Thượng sách cô nương hãy tạm lui rạ, ông yên tâm, tôi đã dự phòng cả rồi. Tôi ở lại để cho địa khu này, nhất là cho Nguyệt Tú rõ Chí Plan Hoàng Su Phị có ngại chi hang hùng, bổ rắn. Nghe giọng nói của Chí Plan, Đại Sơn Vương bất giác nhìn nàng. Không hiểu sao cô gái rừng xanh chớp chớp hàng mi cong vút, mắt thoáng nét khác thường khẽ nói tiếp. Vả chăng, tôi không thể để ông một mình giữa đất nghịch. Nếu chẳng may có biến. Thiếu nữ ngừng lại. Hình như chưa tìm được câu nói tiếp, ngần ngừ mấy khắc, đoạn quay nhẹ hất tay, cao giọng bảo Vòng Sền. Thôi nhà ngươi hãy ra cùng quân sĩ và kiếp hội các sắc binh trưởng truyền lời ta đã dặn. Viên cận tướng vẫn có dáng băn khoăn, liền đưa mắt nhìn Đại Sơn Vương. Chàng tướng trẻ chỉ còn biết nhún vai nhẹ một cái như phân trần sự bướng bỉnh của nữ chúa Hoàng Su Phì, khiến viên cận tướng đành cúi đầu lui ra. Đại Sơn Vương đốt một điếu thuốc lá, ngồi hút phì phèo. Vòng Chí Plan thấy mặt chàng đã đổi khác, vẻ bực bội đã tan biến, lấy làm ngạc nhiên. Hai người đàm luận một lát, thì có gã thanh niên cùng thiếu nữ tiến vào, mời sang phòng nghỉ. Gian phòng của Vòng Chí Plan bên tả, còn của Đại Sơn Vương, bên hữu, trông cả ra phòng khách. Nữ chúa Hát Mông nằm nghỉ mông lung mãi không nhắm mắt được. Thốt nhiên, như sực nhớ tới việc gì, nữ chúa Hoàng Su Phì tung phát chăn đơn, nhõm dậy, xốc lại xiêm y, bước nhanh tới cửa. Nhẹ tay xoay ổ khóa, Chí Plan từ từ hé cửa, lách ra. Phòng khách tối om. Nhìn về phía buồng Đại Sơn Vương, thấy ánh đèn đêm yếu ớt hắt qua khe hở. Suy nghĩ mấy khắc, Chí Plan rón rén bước qua gian phòng khách, tiến thẳng tới cửa buồng. Cầm quả nắm sứ xoay khẽ, biết cửa khóa kỹ, thiếu nữ cúi xuống, hé mắt nhìn qua khe hở. Khe nhỏ quá, chỉ nhìn thấy bên trong mờ tối. Áp tai vào khe, bên trong tuyệt không tiếng động. Có lẽ Hồng Lĩnh đã ngủ kỹ. Thình lĩnh, thiếu nữ Hát Mông vội ngồi thụp xuống nghiêng tai về phía cửa phòng khách thông ra bên ngoài. Vừa có tiếng động khô khan chợt nổi lên, rồi chìm mau trong hơi gió rào cành. Thứ tiếng động bất thường không thể lẫn được qua cặp tai thính của cô gái có bản lĩnh. Rất nhanh, nàng men tường, bước ra lối cửa. Bên ngoài, rõ ràng có tiếng sền sệt như ai kéo vật gì trên nền gạch. Rồi im bặt. Mấy khắc sau, có tiếng khóa tra vào ổ, lách cách. Không chậm trễ, thiếu nữ rời cửa, nấp sau cái chậu lớn có cây cành rậm lá gần đấy, mắt nhìn về phía cửa chính. Cánh cửa từ từ hé ra, để lọt ánh sao thưa mờ tối. Rồi một bóng người cao lớn dị thường, lách vụt vào, đứng bên cửa, thành một khối đen ngòm sừng sững khắc vào bóng tối mờ mờ. Ánh đèn dầu từ hai phía buồng bên bật ra, soi sáng một ánh thép trắng dài, trên tay bóng lớn. Nùng Siêu Khoằng. Hắn làm gì đây? Ý nghĩ lóe lên trong óc Vòng Chí Plan, thiếu nữ phục hẳn xuống, nín thở, nhìn lên. Hình như Siêu Khoằng đang đảo mắt nhìn quanh. Mấy khắc sau, hình thù cao lớn từ từ di động trên nền tường mờ tối, lướt thẳng về phía cửa buồng Đại Sơn Vương. Nghe ngóng khá lâu, Siêu Khoằng lấy ra chùm chìa khóa, tra một cái vào ổ hắn vặn khóa êm đến nỗi Chí Plan nấp gần đấy cũng không nghe rõ tiếng động. Nghển cổ hẳn lên, thiếu nữ nhìn qua bóng tối, hồi hộp lạ. Cánh cửa từ từ hé ra êm như không. Tim Vòng Chí Plan như ngừng đập mấy khắc. Và thiếu nữ đứng phắt lên, suýt nữa, không kìm được một tràng quát, vì Siêu Khoằng đã lách vụt vào trong mang theo cả ánh thép loang loáng. Cố nén xúc động bước vút theo, hé mắt nhìn vào. Chưa trông thấy rõ bóng Siêu Khoằng đứng đâu, đã, phập. Từ phía giường Đại Sơn Vương, vụt bật lên một tiếng động khô cằn, tiếng dao lớn chém bổ xuống một vật gì mềm, ngọt xớt, và mạnh tưởng có thể xả đôi cả nệm giường ra. Đứng ngoài cửa, nữ chúa Hát Mông như vùng nghẹt thở vì tiếng dao chém quá nhanh. Thiếu nữ rùng mình, mím chặt vành môi lại, vừa cho tay vào sườn rút phát được con dao lá liễu, toàn phóng về phía Siêu Khoằng, thì liền mấy tiếng sột soạt mạnh nổi lên, tiếp đến tiếng Siêu Khoằng nghiến răng kèn kẹt, lẩm bẩm. Chà! Thằng này gớm thật! Chí Plan còn đang ngạc nhiên dừng tay phóng, thì ánh đèn đêm đã chợt vặn to lên, soi rõ cái bóng Siêu Khoằng đứng sững tay cầm ngang thanh dao lớn, mắt quắc nhìn quanh, bên chiếc giường rách tung mạng và như sắp sụp gãy đôi. Hừ! Không ngờ nó nhanh chân hơn mình. Thằng này gớm thật! Siêu Khoằng vừa ngó quanh gian phòng trống, vừa rít khẽ lên, khiến Vòng Chí Plan hiểu ngay Đại Sơn Vương đã rời khỏi phòng từ lúc nào rồi. Thiếu nữ cả mừng như vừa vũ được gánh nặng ngàn cân, nhưng lập tức hơi nhíu mày lo ngại. Đi đâu giờ này? Mà đi lối nào? Thiếu nữ toan ẩn hẳn sau cửa, thì Siêu Khoằng đã xoay lưng lại cầm đèn soi lên tường và dừng lại khung cửa sổ. Chấn song sắt đã bị bẻ cong veo, ngã về hai bên mép, để một khoảng trống lớn trông thấy cả mấy vì sao nhạt ngoài trời. À ra thế! Chí Plan lẩm bẩm một mình, và vội lui hẳn ra, vì Siêu Khoằng đã hầm hầm đặt phịch đèn xuống, vùng quay phát ra lối cửa, vừa đi vừa hằng học. Nếu thế cả Chí Plan, khéo cũng thoát rồi. Hừ! Hắn xăm xăm đi nhanh quá, khiến Chí Plan chỉ kịp dựa lưng vào tường, ngay bên bếp cửa, thủ thế. Nhưng Siêu Khoằng vô tình cứ đi thẳng qua phòng khách bước luôn tới cửa phòng Chí Plan. Vừa nắm quả nắm sứ, thấy cửa mở, hắn đứng sững lại mấy khắc, mới tiến hẳn vào, thoáng cái đã lui ra. Thiếu nữ nhanh trí đã lách luôn vào phòng Đại Sơn Vương hé mắt nhìn xa, Siêu Khoằng đứng im có vẻ suy nghĩ ra điều gì cần kiếp. Không chậm trễ, vòng Chí Plan lách mình ra theo bén gót Siêu Khoằng. Đụng Siêu Khoằng cứ lùi lũi bước nhanh trong đêm tối, tiến dần về phía rặng núi cao khắc hình thù sừng sững trên nền trời. Thỉnh thoảng, Khoằng lại nằm phục xuống, áp tai xuống đất nờ gờ hờ cờ ngóng, hình như sợ chạm trán với người địa khu. Chí Plan càng sinh nghi về hành động của tên đầu lĩnh, thiếu nữ càng thận trọng bám sát. Tới chỗ hẻm núi thác cổ chạy, thốt nhiên Siêu Khoằng rút lên mấy tiếng cú mèo. Lập tức, có mấy tiếng cú khác rút từ hẻm vọng ra. Chí Plan liền ẩn sau một bụi rậm bên đường, có tiếng vó ngựa phóng tới, thoáng cái đã ập tới chỗ Siêu Khoằng. Sao? Thưa hắn đi thoát trước khi tôi tới. Cửa vẫn khóa, tôi vào chém đứt cả nệm giường, mới biết. Im lặng mấy khắc, lại có tiếng người vừa cưỡi ngựa tới. Hừ. Không khéo bại lộ mất. Ngày mai, anh em khách giang hồ đến, chỉ nhìn giường, đã đoán ngay được kẻ nào thích khách rồi. Mà tên tướng giặc đó đi đâu? Thưa phó đẳng, hay nó tới chỗ giữ vòng lầu? Chí Plan hơi giật mình, vì tiếng xưng hô của gã đầu lĩnh địa khu. Nàng vùi áp má xuống đất, nhìn ngược lên. Chỗ nàng nấp chỉ cách có mấy thước, nhưng trời mờ tối, lạc bên hẻm, nên chỉ thấy mờ mờ một hình dáng đàn ông lực lưỡng như Siêu Khoằng cưỡi một con ngựa ô cao lên khênh. Ta đã tới chỗ giam vòng lầu cùng chỗ Phượng Kiều nhưng không thấy hắn. Không lẽ hắn đã trốn ra chỗ quân hát mông đóng? Cả hai lại im lặng có vẻ suy nghĩ. Chợt người cởi ngựa ô bật lên. Hay anh em khách giang hồ đã ngầm đón hắn tới hội kiến? Ta ngờ lắm. Nếu vậy anh em khách giang hồ đã nghi ngờ ta chăng? Phó đảng đừng nên bận tâm quá. Nhưng nếu chúng kịp thời hội kiến với nhau, Siêu Khoằng phải hành động gấp. Suốt Thái Bình Dương này ta chỉ gồm có tay súng của thần xạ, còn khách giang hồ bất quá chỉ như ta. Nửa phút sau, viên phó đảng cùng gã đầu lĩnh mới chia tay nhau, mỗi người đi một ngã. Nữ chú chợt hiểu một phần lớn nội tình của địa khu. Còn đang phân vân chưa biết theo hút người nào, chợt một bàn tay ai đã vỗ nhẹ lên vai. Chí Plan giật nảy mình quay phát lại, chưa kịp nhận ra kẻ lạ đứng đâu thì có tiếng quen thuộc khẽ nói bên tai. Cô nương bất tất phải nhọc công. Vòng lầu đây rồi. Lời vừa dứt, hai bóng người từ sau thân cây cạnh đó hiện ra, dưới ánh sao mờ tối, vòng Chí Plan cũng nhận ra hình dáng hai thầy trò Đại Sơn Vương. Suýt nữa, cô gái đã bật lên tiếng reo mừng, may kìm hãm được, chỉ cất lời sửng sốt khẽ. Kìa! Ông đứng đây từ lúc nào, làm tôi lại tưởng. Đại Sơn Vương mỉm cười. Vừa tới đây thì thấy bóng cô nương. Vừa toan lên tiếng, thì tên phó đảng trong hẻm tới. Chàng tướng núi chuyển giọng. Giờ đây tới lúc phải tới chỗ Phượng Kiều. Rất có thể chúng liều khởi sự ngay đêm nay. Thế khách giang hồ. Chắc hắn đủ tài đối phó với thuộc hạ. Dầu sao, tôi cũng phải đáp lễ hắn tối nay. Chí Plan chưa rõ Đại Sơn Vương có ý gì, thì viên tướng núi đã nhanh giọng. Ta đi thôi. Nhưng, còn địa hình. Đã tra quân tuần biết được vài đoạn hẻm. Cứ đi rồi liệu dần. Vừa nói, Đại Sơn Vương vừa bước vụt đi trong đêm tối. Chí Plan, vòng lầu theo sát gót. Được chừng trăm thước, qua hẻm, ba người phải dừng lại, quan sát địa hình. Một vùng mờ tối tối thêm vì bóng núi, định thần nhìn mãi mới nhận rõ cảnh vật trong đêm mờ. Đại Sơn Vương muốn tiến bừa theo hướng Siêu Khoằng vừa đi, nhưng vẫn còn nghi hoặc về địa hình nguy hiểm, còn đang phân vân, thì phập một cái, một lưỡi dao sáng bạch từ đâu đã bay vèo qua tai Đại Sơn Vương, cắm vào thân cây ngay đấy. Ba người vừa ngồi thụp xuống, đã thấy trước mặt một bóng trắng loát từ bên rừng tối lướt ra, chập chờn thư một bóng u hồn. Không chậm trễ, Đại Sơn Vương cùng Chí Plan, vòng lầu vụt đuổi theo. Cái bóng lướt ngang, vòng dọc, chập chờn. Ba người cứ theo đường bóng trước chạy mà lướt qua, cứ nhanh, thì cái bóng lạ cũng nhanh, chậm, bóng trước cũng chậm, đúng vẻ muốn đưa đường cho ba người. Chỉ 10 phút sau đã tới chân núi hướng Tây Bắc chết, và bóng lạ cũng biến đâu mất. Đại Sơn Vương cùng hai người len lỏi tiến thêm mấy chục thước nữa, đã thấy ánh đèn le lói phía trước. Lần tới gần, thấy phía đó có một dãy nhà ngói thấp dựa lưng vào chân núi, chỉ có một cái chính giữa còn sáng đèn. Ngoài cửa thấp thoáng bóng hai tên quân canh, xách súng đi đi lại lại, mỗi gã khuất một chỗ. Từ chỗ quân canh tới chỗ ba người nấp, có nhiều hàng cây cành lá rủ, lòa xòa rậm rạp. Ngoài bóng quân canh, bốn bề vắng tanh, im lặng như đang thiếp sâu trong giấc ngủ đêm rừng. Còn đang băn khoăn chưa biết có phải dãy giam Phượng Kiều không, chợt ngó lên cửa sổ gác căn nhà chính giữa, thấy thấp thoáng có bóng đàn bà sau làn khói mờ. Nhìn kỹ, không phải Phượng Kiều. Thầy à, chắc cũng ở đâu đây thôi. Để tôi vòng về nẻo sau nhà lên xem. Đó cũng có quân canh. Để triệt tên gác phía trước còn hơn. Cô nương cứ đợi đây. Đại Sơn Vương khẽ hất đầu lam hiệu cho vòng lầu cùng nương bóng tối vượt lên mấy hàng cây, đến trước hai tên quân canh. Hai thầy trò chia tay nhau mỗi người mỗi phía. Cứ tên này nhìn về hướng bắc, tên kia lại hướng nam, kiểm soát phía sau lưng cho nhau. Nấp hai đầu nhà chỉ cách quân canh hai thước, là hết hàng cây, không thể tiến thêm nữa. Chờ mấy khắc vòng lầu nóng ruột, liền cúi nhặt hòn sỏi ném mạnh vào hiên nhà, sau lưng một tên quân. Nghe tiếng động thình lình, hắn phản ứng quay lại luôn không kịp tính toán. Nhanh như cắt, vòng lao ra như một vùng tối chụp lấy hắn. Tên quân canh đàn kia trông thấy, liền chạy tới cứu, vừa lên cò súng. Đứng im. Đại Sơn Vương nhảy vội theo sau quài cánh tay trái ghì lấy cổ hắn, ngón tay phải ấn nhẹ vào huyệt nách. Cùng lúc, hai lên quân mềm nhũn người ra như tàu lá héo, dương mắt thao láo nhìn hai kẻ lạ, miệng chưa kịp ú ớ, đơ bị nhét đầy dẻ, và bị lôi ném vào bóng cây. Hai thầy trò tướng lạc thảo làm thiện nghệ quá, khiến vòng chí plan chỉ còn kịp chớp mất mắt cái, đã thấy hai thầy trò ném quân canh vào xó tối, và vụt thẳng tới căn nhà chính giữa, tay cầm sâu chìa khóa vừa lấy của quân canh, vòng lầu tra luôn một chiếc vào ổ, mở cửa lách vào trước. Yên chí đã có vòng chí plan đứng ẩn ngoài, Đại Sơn Vương vào tiếp tuôn. Vòng chí plan vừa toan leo lên ngọn cây quan sát cho tiện, chợt hơi giật mình vì thấy hai người lực lưỡng từ nẻo hồi nhà tối hiện ra, rảo bước tới cửa chính và lách vào theo. Chí plan chờ thêm mấy khắc nữa, không thấy khác, lập tức cũng rời chỗ nấp, theo hút luôn hai người lạ. Phòng dưới tối mò. Vốn thừa kinh nghiệm của kẻ đi đêm, vòng thọc tay vào túi, vơ một nắm cát dự trữ sẵn, nhẹ ném về phía trước, như rây bột, kiểm soát vị trí đồ đạc trong phòng, đoạn đưa thầy lên thẳng cầu thang. Ánh đèn vàng úa từ trong hắt ra, nhằm nhỡ một vùng đầu cầu thang trước cửa. Vòng lầu tiến đến bên cửa. Cửa khép hờ. Từ trong bóng tối, Đại Sơn Vương vượt lên, lách vào trước. Một thiếu nữ đang đứng bên giường, hình như đang sửa soạn đi nằm, lưng xoay về phía Đại Sơn Vương. Căn phòng trang trí rất đẹp, nhưng chỉ có một giường. Tần ngần mấy khắc, đoạn Đại Sơn Vương quay ra khẽ đưa mắt cho vòng lầu. Vòng lặng lặng nhón gót đến sau lưng cô gái, nhanh như cắt, quài tay bịt chặt lấy miệng, tay khác kìm chặt lấy hai tay. Đứng im. Nếu làm ổn chết ngay. Vòng làm nhanh quá khiến cô gái cố vùng không nổi, đành đứng im. Tôi không hại cô đâu. Đừng sợ. Vừa nói, vòng vừa từ từ buông thiếu nữ ra. Thiếu nữ quay phát lại, mắt quắc giận thoáng dịu ngay khi trông thấy Đại Sơn Vương. Tưởng ai hóa ra chú vòng? Đã trốn thoát đến đây sao? À kia cô. Không ngờ gặp lại ở đây. Thầy à. Cô đây thường đem rượu thịt tới chỗ giam vòng. Cô tốt lắm, dưới quyền Nguyệt Tú. Cô gái nghe vòng nói, đăm đăm ngó Đại Sơn Vương. Chàng tướng núi vội hỏi lên. Cô Phượng Kiều bị giam chỗ nào? Đây có phải? Cô gái mỉm cười, lắc đầu. Vâng, đây là phòng cô Phượng Kiều và Nguyệt Tú buồn kia. Nhưng đã dời tới căn nhà đầu dãy hướng nam rồi. Vòng khẽ cau mày. Đúng chứ? Cô gái lườm vòng. Không đúng dễ nói dối chú đấy chắc. Thấy nàng tỏ vẻ thân mật trước mặt chủ, vòng vội quay phắt về phía cửa buồng gần đấy, nghĩ mấy khắc, đoạn rảo bước tới đẩy nhẹ cửa, nhìn vào, rồi quay ra ngay. Không có ai, thầy. Đại Sơn Vương, nhìn cô gái, như dò xét, mấy khắc, nhanh giọng bảo thuộc hạ. Xuống thôi. Nhanh lên khéo không kịp. Dứt lời, Đại Sơn Vương bước thẳng tới bên cửa sổ, dẫn vòng lầu ra ban công, đu mình xuống đất khiến thiếu nữ chỉ còn kịp chạy ra, nhìn theo hai thầy trò khuất mau về nẻo cuối dãy. Hai thầy trò nương bóng tối vừa tới hồi nhà, chợt nghe bên trên có những tiếng động khác thường, như có cuộc xô xát, ngó lên, thấy ánh đến đã bật từ lúc nào. Lên mau. Không vào cửa chính. Leo trụ tường, ống máng. Miệng nói, chân bước vụt tới bên tường, thoăn thoắt leo lên trước. Trên gác, Phượng Kiều trằn trọc mãi chưa ngủ được. Từ khi bị bắt, thiếu nữ không còn sao đoán nổi bụng dạ của mấy kẻ đứng đầu địa khu. Tuy chưa gặp khách giang hồ, nhưng cô em gái Nguyệt Tú tuy tinh quái cũng đủ khiến Phượng Kiều lo ngại cho người yêu. Ngay từ lúc bị bắt, Nguyệt Tú thường ở bên cạnh nàng chuyện trò vui vẻ, có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc chi đến Đại Sơn Vương. Riêng thái độ của siêu khoàng đầu lĩnh đã khiến nàng lạ lùng nhất. Người đàn ông cao lớn, khác thường, ngay từ lúc mới gặp, đã nhìn nàng bằng cặp mắt khiến người con gái đẹp nào cũng phải rùng mình. Hồi xế trưa, súng nổ dồn, lúc bị dời từ khu nhà trên đồi ngoài vào dây, tình cờ hắn lại đi ngược đường, dẫn quần ra, cởi trần trùng trục nhìn nàng. Càng có vẻ khác thường, thiếu nữ đoán ngay là Đại Sơn Vương đã vào địa khu rồi và cạm bẫy đang chờ người yêu nàng từng bước một. Vào nửa trong núi, suốt chiều không nghe tiếng súng, càng sinh lạ, lo lắng, chợt lại được dời đến gian cuối, nàng càng sinh nghi và chợt nổi lo sợ cho người yêu cũng vơi đi đôi chút, vì sự tiếp tục đề phòng của địa khu. Nhiều lúc nàng muốn thoát ra, nhưng biết ra khỏi căn nhà là xa vào địa hình vạn hiểm, nên lại tạm ngưng ý định. Đêm khuya khó ngủ, ngổn ngang trăm mối lo âu, Phượng Kiều liền vén màn lên, ghé vào ánh đèn đêm xem mấy trang sách cho khuây khỏa. Đang chăm chú đọc, chợt nghe có tiếng động ngoài cửa thang gác, Phượng Kiều liền buông sách, nhõm dậy. Cho chân vào vô dép rừng, nàng vừa đứng lên, đã thấy cánh cửa từ từ mở, một bóng đàn ông bước vụt vào, nhìn nàng chòng chọc, răng nhe cười trắng nhẫn. Đêm hôm khuya khoắt vào đây làm gì? Phượng Kiều cau mày vừa buông tiếng hỏi đã vút từ phía sau lưng một sợi dây thòng lọng ném vào thắt chặt cả hai tay, bó lấy thân hình nàng. Phượng Kiều vùng quay phát lại. Một hình thù cao lớn khác thường đứng lù lù ngay giữa khung cửa thông ra ban công, nhè răng cười trắng nhẫn, tay gò chặt sợi dây thừng nhìn nùng siêu khoằng. Thiếu nữ giật mình, vội lấy hết sức giãy mạnh, nhưng càng giãy, vòng thừng mềm dai như tơ càng nết người lại. Buông dây mau. Sao dám vào phòng ta, tên khốn này? Siêu khoằng vẫn đứng im, để cho nàng vùng giật dây trói và quát liền mấy tiếng, mới từ từ tiến vào thêm mấy bước. Cặp mắt hau háu nhìn dáng hình cô gái tuyệt sắc trong bộ quần áo ngủ bằng lụa ngà trần tây. Linh tính đàn bà báo trước chuyện chẳng lành, Phượng Kiều quay phắt nhìn lại phía sau. Gã đàn ông vào trước đã biến từ lúc nào sau cánh cửa đóng chặt. Phòng khuy chỉ còn lại mình nàng và thân hình cao lớn dữ tợn của siêu khoằng. Cô gái vụt hiểu rõ hết mối nguy trong cảnh sa cơ thình lình, hai tay bị trói chặt trước gã đàn ông và hắn nhìn nàng bằng đôi mắt cuồng bạo như bốc lửa. Nàng thét to, vô ích. Quân canh đều dưới quyền ta. Cố kêu mỏi cổ, giờ này chỉ có mình khoằng này nghe thôi, nàng, khoằng không làm hại nàng đâu. Giọng nói của gã đàn ông miền núi đã bắt đầu run run, khiến thiếu nữ tự nhiên thấy rùng mình, nhấn nhác nhìn quanh. Siêu khoằng lừ lừ bước đến bên nàng, vừa bước, hắn vừa cuốn thừng lại, cho tới lúc sợi dây chỉ còn cách một cái với tay. Nàng, nàng. Hơi thở hồng hộc của gã đàn ông cuồng bạo khiến Phượng Kiều cảm thấy rõ mình là con chuột bị trói chặt trước con mèo đói. Trong khắc nguy nan, nàng sực nhớ tới lời Đại Sơn Vương. Phàm lúc lâm nguy, hãy đứng im, lấy lại bình tĩnh và tính kế. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng, lùi lại, mắt vẫn chăm chú nhìn siêu khoằng. Hắn quấn thêm vòng thừng, rút chặt thêm, nhè răng cười ngay dại tiến lên, nhưng vẫn nghiêng người thủ thế. Thình lình, hắn quài một cánh tay hộ pháp choàng lấy Phượng Kiều. Nàng kinh hoảng định vùng tránh, nhưng lại lấy bình tĩnh, chỉ hơi xoay nghiêng mình một chút và nhoẻn miệng cười như lo sợ, thẹn thùng. Miệng cười của mỹ nhân cùng sự phản ứng có vẻ chiếu lệ của nàng khiến siêu khoằng ngạc nhiên, có lẽ vì thấy khác hẳn điều hắn dự tính. Hắn nhẹ tay lại, vừa thoáng vẻ hoài nghi thì Phượng Kiều đã xuất kỳ bất ý, thúc mạnh đầu gối lên. Chỉ nghe đánh hự một cái đã thấy hình thù cao lớn bật ngửa về phía sau, hai tay chới với giữa không gian. Không chậm trễ, Phượng Kiều lăn phát mình về góc phòng, giật hẳn sợi dây trên tay hắn và vội hất hai cánh tay cởi nút ra. Nhưng siêu khoằng có sức hơn người, bị miếng đòn nặng, chỉ loạn choạng lùi mấy bước lại, gượng được ngay. Hắn xông lại vừa lúc Phượng Kiều đã thoát khỏi nút thừng. Hừ, con bé này quỷ quyệt, nhưng thoát sao nổi tay ta. Thiếu nữ cười khinh bỉ, không chờ một khắc, cũng tiến lên vung quyền đánh luôn. phong chật, địch cao lớn, nàng phải xoay trở luôn, mới được vài đòn, đã bị sợi thừng từ phía sau chụp lấy. Chưa kịp gỡ, lại bị luôn một mối nữa. Đưa mắt nhìn, thấy hai tên bộ hạ Siêu Khoảng đã lẻn vào từ lúc nào rồi, xích chặt mối, hai tên liền bước tới trao thừng cho Siêu Khoảng, và lui ra ngay. Khoảng cười nhạt. Đã bảo biết điều đừng chống cự. Lần này, sẽ biết ta. Dứt lời, hắn cúi nhặt sợi thừng trên sàn, tung quấn lấy mình thiếu nữ, đoạn siết thật chặt ba mối dây ghì cứng lấy cổ, bụng, chân nàng, như bó giò. Tình thế lần này càng thập phần nguy hiểm, vì Phượng Kiều bị ba mối dây trói cứng, đã thế Siêu Khoảng lại cẩn thận, buộc chặt ba đầu dây vào hai bên thành giường, neo siết thân nàng như đóng đinh. Thiếu nữ hoảng kinh muốn chạy, nhưng tứ chi bất động mất rồi, đành đứng bên giường, hoang mang cực độ. Đắc thắng, Siêu Khoảng nghe răng cười, lừ lừ tiến lại trước cô gái có vẻ đẹp như cánh phù dung trong mưa gió. Chỉ còn cách mấy tấc, Khoảng giang cánh tay phàm, cặp mắt đục ngầu như trâu điên nhìn nàng. Ghê sợ quá, thiếu nữ vùng tưởng tới người yêu, hoảng thét. Anh ơi! Và nhắm nghiền mắt, muốn ngất xỉu đi. Hai vòng tay đanh thép đỡ lấy dáng hình nàng, khiến cô gái run bắn lên như bị điện giật, vùng mở choàng mắt ra và kinh ngạc vô cùng, tưởng rằng sống trong mộng ảo, vì người đàn ông đứng trước mặt nàng đang cúi nhìn nàng bằng cặp mắt chứa đựng cả một trời thanh cao âu yếm. Thần xạ Đại Sơn Vương Hồng Lĩnh. Phượng Kiều. Anh đến chậm làm em phải mấy giây sợ hãi. Anh đây. Trời, anh. Thiếu nữ mừng mừng tủi tủi, ứa nước mắt, nhoẻn miệng cười, nép đầu vào Đại Sơn Vương, không nói nên lời. Sau lưng, Vòng Lầu cúi đầu kính cẩn chào cô chủ, tay đẩy thân xác thô phạm của Siêu Khoảng nằm sóng xoài trên sàn gác. Hai thầy trò đang súng lại cởi trói cho Phượng Kiều, thì hai tên thủ hạ của Siêu Khoảng đã xông vào, vung dao chém xuống lưng hai người. Anh! Phượng Kiều vừa kịp kêu lên, thì hai thầy trò Đại Sơn Vòng đã nghiêng mình né tránh, đồng thời, quật ngược lại miếng đòn chí tử. Hai tên vạm vỡ bật lên như quả cầu, và gục xuống, máu miệng hộc ra. Liền lúc đó, hai lên khác xuất hiện ngoài khung cửa đầu cầu thang, chỉ hai họng súng đen ngòm vào hai người. Phượng Kiều vừa bật lên một tiếng anh, đã thấy hai khẩu súng rơi xuống mặt sàn, và thân xác hai cây thịt từ từ đổ xuống êm như không. Ba người còn đang ngạc nhiên, thì từ sau khung cửa tối, nữ chúa Hoàng Su Phị đã hiện ra, hai bàn tay còn xuê mở, miệng cười như hoa nở, nụ cười tươi tắn. Tôi từ ngoài thấy chúng theo gót ông vào nhà, e có chuyện ám toán sau lưng. Vừa nói, nàng vừa rảo bước tới nắm lấy cổ tay Phượng Kiều, giọng thân mật. May quá đến vừa kịp. Tôi chỉ lo có việc chẳng lành, nên thoát khỏi, vội đi huy động quân bản thổ quanh vùng tiến đánh địa khu ngay. Nhưng ông Hồng Lĩnh lại cản, thành thử. Phượng Kiều cũng mỉm cười, đưa mắt ngó thân xác cao lớn của Siêu Khoảng nằm trên sàn. Hắn chết rồi sao? Vòng Lầu lắc lắc đầu. Nó chỉ bị ngất 10 phút thôi. Một bán súng vào đỉnh đầu, chưa thấm vào đâu với sức lực nó. Phượng Kiều đưa mắt nhìn Đại Sơn Vương, chàng tướng núi hiểu ý ngay, mỉm cười. Kể ra tội hỗn láo cũng đáng chết lắm. Nhưng nó chết đêm nay ẹ, bất lợi cho khách giang hồ. À! Nguyệt Tú đâu? Phượng Kiều trỏ sang buồng bên. Cô ta ở đó. Nhưng đã đi đâu từ lúc chập tối rồi? Vòng Chí Planler đã nhìn về phía cửa trong sang phòng bên và lững thững bước tới, nhẹ đẩy ra. Kìa! Ai như Nguyệt Tú? Ba người rảo bước sang quả nhiên thấy một thiếu nữ đang ngủ có vẻ ngon lành lắm. Tới gần, nhận ra chính Nguyệt Tú. Quái lạ! Về lúc nào mà ngủ kỹ thế này? Ầm ầm ngay phòng bên cũng không biết gì. Mà về lúc nào mới được chứ? Phượng Kiều lẩm bẩm khẽ và đưa mắt nhìn quanh phòng. Chỉ có hai khung cửa sổ còn nguyên chấn song sắt thẳng vút. Đại Sơn Vương quay về phía Phượng Kiều, Vòng Chí Plan. Thôi! Hãy mời cô ta cùng đi mau. Chúng sắp tràn tới bây giờ. Phượng Kiều đưa mắt nhìn Nguyệt Tú đang thiêm thiếp ngủ và quay nhìn Đại Sơn Vương, có dáng chưa hiểu. Nhưng! Đại Sơn Vương khẽ vẫy tay làm hiệu, ngắt lời. Rồi em sẽ rõ. Giờ hãy bắt đi theo mau. Vòng Chí Plan đến bên giường, quay hỏi Đại Sơn Vương. Lại đánh thức chăng? Không cần. Cô nương chịu khó vác một chút ra khỏi vùng này đã. Nhanh nhẹn, Vòng Chí Plan đã dang rộng chiếc chăn đơn toan trùm lấy Nguyệt Tú, thì thiếu nữ địa khu đã nhổm bật dậy, chớp mắt luôn mấy cái, hơi cau mày. các ngươi giỏi thật. Đang đêm định vào đây làm gì? Vòng Chí Plan chưa biết tính sao, vội đưa mắt nhìn Đại Sơn Vương. Viên tướng núi điềm nhiên nhìn Nguyệt Tú. Đêm nay y hẹn, tôi tới đưa Vòng Lầu, Phượng Kiều về và tiện thể, xin mời cô quá bộ đưa chúng tôi ra khỏi địa khu, cũng như cô đã có nhã ý đưa vào. Nguyệt Tú nghe giọng nói hơi mỉa mai của chàng trai ngang tàng, thiếu nữ không có vẻ chi nào núng, nhèo mắt ngó mấy người gật gù. À, xin có lời mừng Phượng Kiều, Vòng Lầu đó. Nhưng nếu tôi muốn mời mọi người ở chơi đây ít lâu nữa, có được không nhỉ? Nàng vừa dứt lời, thình lình tiếng cồng vùng nổi lên rộn rã bốn phía, tiếp theo là tiếng quân reo hò vang lừng khắp đêm tối. Vòng Lầu liền rảo ra đứng bên cửa sổ hé mắt nhìn ra, và nhanh giọng. Đông Lâm. Chúng kéo tới đấy. Nguyệt Tú cười khanh khách và điềm nhiên cũng ra đứng bên cửa sổ, ngó ra. Phía dưới, đám quân địa khu đã tràn tới, đèn đuốc sáng rực một góc rừng. Hàng mấy chục người vừa cưỡi ngựa, vừa chạy bộ, từ mấy ngã ào tới chia nhau bủa vây quanh dãy nhà, súng ống chĩa vào tua tủa. Vừa nhìn thấy người cưỡi ngựa dẫn đầu, Vòng Chí Plan đã bật lên. Chính hắn. Tên phó đảng. Đại Sơn Vương nheo mắt nhìn hắn, người cao lớn cưỡi ngựa ô mạnh mẽ, mắt sắc như dao dưới ánh lửa bập bùng, nghĩ mấy khắc, đoạn quay bảo Vòng Lầu. Ra trói Siêu Khoan lại và nhớ chận cầu thang. Dạ. Vòng vừa xông ra, vừa lúc Siêu Khoan sực tỉnh, chạy bổ xuống cầu thang, Vòng liền rút phát súng ra toan bắn theo, thì một cánh tay đã nắm lại. Hãy khoan. Nhìn lại thấy Nguyệt Tú, Vòng chưa kịp có phản ứng, thì thiếu nữ địa khu đã tiếp luôn. Xin vì tôi, dung mạng hắn nốt đêm này. Hướng về Đại Sơn Vương, nàng mỉm cười. Để đáp lại, tôi sẽ đưa mấy người ra khỏi vòng vây. Giờ hãy theo tôi. Vừa nói, thiếu nữ vừa tiến đến, mở toang cửa kính, cửa chớp ló đầu ra ngoài. Nhanh trí, Vòng Chí Plan, Phượng Kiều, rút súng chĩa cả vào Nguyệt Tú, còn Đại Sơn Vương cũng ló đầu ra trong khi Vòng trấn cửa cầu thang. Các ngươi vọng động, ta hạ Nguyệt Tú ngay lập tức. Biết điều giải vây mau. Gã phó đảng đang đốc thúc thủ hạ bố trí, nhìn lên thấy thế, vội giơ tay làm hiệu cho quân đứng yên, nhưng súng vẫn chĩa cả lên. Hắn bắt tay gọi Vọng lên. Cô Nguyệt Tú. Nhưng thiếu nữ địa khu đã lui vào, vẫy tay bảo. Tất cả hãy theo tôi. Đứng lâu bất lợi. Dứt lời, cô gái lật giường lấy đèn bấm và dẫn mọi người tới bên góc tường sau. Mọi người còn đang ngạc nhiên, thì thiếu nữ đã giơ tay vén bức cổ họa lớn, để lộ một cánh cửa nhỏ. Mở cửa nhìn vào, là một cửa hầm vừa người lách. Nàng đi trước dẫn lối, Vòng Lầu đoạn hậu, cả mấy người lần lượt len vào hầm tối om. Hầm chật, mấy người thấy rõ lối đi đổi từ cao xuống thấp. Thiếu nữ dừng lại hạ đèn bấm một vòng, nói vọng lại. Đã tới hang chính, dễ đi gió. Phượng Kiều bước sát Nguyệt Tú, vội cất tiếng hỏi. Liệu chúng có biết đường hầm này không? Không biết. Nhưng đề phòng, có thể tìm ra. Thế đâu hang đàn kia? Thông ra một căn nhà khác. Nguyệt Tú cao giọng, nói vọng lên. Cẩn thận. Chỗ này đến bước, dưới có mình phá núi đó. Đi được một quãng, thiếu nữ bắt đầu đếm, qua đoạn đếm, lại soi đèn về phía sau cho bốn người bước theo. Độ 15 phút sau, quả nhiên tới một cánh cửa, đẩy ra là một phòng vắng. Vượt qua phòng, ra ngoài, đã thấy rừng cây trước mặt, nhìn lên nền trời, sương mờ khí đá đã xóa hẳn ánh sao thưa. Nguyệt Tú dẫn bốn người đi ngược, men vòng chừng 10 phút nữa, chợt nghe phía trước có tiếng vó ngựa khua trên lá khô xào xạc. Mọi người vừa nấp sau bụi rậm, đã thấy tiếng ngựa phóng đến gần. Rồi có tiếng người lao sao? Rõ ràng vừa thấy bóng người đã mất hút. Hay ngươi trông lầm? Bật đuốc lên xem nào. Trong nháy mắt, án lửa rực lên, nấp sau bụi, mọi người đã thấy Siêu Khoan dẫn đầu một tốp chừng 15, 16 quân kỵ lố nhố sau lưng. Lục soát bờ bụi xem. Siêu Khoan vừa dứt lời, Vòng Chí Plan khẽ hỏi Đại Sơn Vương. Tình thế này, lui hay đánh? Đại Sơn Vương chưa kịp trả lời Vòng Chí Plan, đã thấy quân Siêu Khoan chia nhau rọi lửa tìm khắp các bụi rậm. Đại Sơn Vương đảo mắt nhìn quanh cánh rừng thưa, liền quay bảo khẽ Nguyệt Tú. Phiền cô tiến trước, dẫn đường. Hiểu ý, thiếu nữ khẽ khoát tay, đoạn băng mình đi trước. Chạy được khoảng mấy chục thước lại chực thấy từ phía trước mắt hiện ra nhiều bóng người, ngựa, từ cánh rừng phía đó xuất hiện, phi thẳng tới chỗ mấy người, hình như muốn tới cánh quân siêu khoang. Mọi người liếng dừng lại, còn đang chăm chú quan sát, đã thấy Nguyệt Tú liền bật tiếng ngạc nhiên. Không phải quân địa khu. Kìa! Quân nào mà lại phóng vào địa hình thế kia? Vòng Chí Plan chột dạ, đinh thần nhìn kỹ, vội lẩm bẩm. Ai như vòng sền? Ngựa phi nhanh tới, dưới ánh đuốc, quả nhiên vòng sền cận tướng Hát Mông đang dẫn một toán đến 30-40 quân mã lướt tới, tay súng, đao loang loáng. Nguy rồi! Sắp phạm địa hình rồi! Nguyệt Tú vừa thốt lên, mọi người, kể cả Đại Sơn Vương chưa kịp có phản ứng, thì vòng Chí Plan đã lừa chỗ nấp phóng ra, vừa đưa tay ra hiệu, vừa hét. Coi chừng, vòng sền, coi chừng, dừng lại, nguy địa hình. Tiếng vòng Chí Plan còn âm vang chưa dứt, thì một loạt đạn từ phía cánh quân siêu khoang bắn xối xả, hướng cả vào vòng Chí Plan. Từ chỗ nấp, Phượng Kiều, Nguyệt Tú cùng rú lên hốt hoảng, khi thấy vòng Chí Plan ngã chuối xuống. Hai cô gái tưởng đâu vòng Chí Plan đã trúng đạn. Chừng nhìn lại thấy vòng Chí Plan đang rời khỏi vòng lầu, tay phủi phủi quần áo, hai cô gái mới an tâm. Thì ra trong lúc hốt hoảng muốn cứu vòng sền và đám quân Hát Mông, Chí Plan đã quên cả nguy hiểm do cánh quân siêu khoang mang lại, cô rời chỗ nấp, ra hiệu cho vòng sền cận tướng, suýt làm mục tiêu cho cánh quân siêu khoang. Rất may, vòng lầu đã nhanh như mũi tên bắn, từ chỗ nấp bay ra, ông lấy vòng Chí Plan. Đẩy cô công chúa Hát Mông ngã sắp xuống, tránh được cái chết trong giường tơ kẻ tóc. Nhờ tiếng hét của vòng Chí Plan, vòng sền cận tướng và đám quân Hát Mông dừng lại kịp, không bị phạm địa hình. Nếu không, hậu quả sẽ không lường. Vòng sền vội dẫn đám quân Hát Mông rẽ vòng đến chỗ bụi rậm có vòng Chí Plan, Phượng Kiều nấp. Vòng sền xuống ngựa, chào hỏi mọi người, đoạn bảo bọn thuộc hạ trao ngựa cho mọi người. Vòng Chí Plan, Phượng Kiều cùng phóng lên ngựa, dẫn đầu đoàn quân Hát Mông, đối đầu cùng cánh quân siêu khoang. Lẫn với tiếng súng, tiếng quân cả hai bên cùng reo hò, trợ oai cho phe mình, và cũng muốn áp đảo đối phương. Thấy Phượng Kiều và vòng Chí Plan dẫn quân xung trận, Nguyệt Tú cũng định thúc ngựa cùng hai cô gái Chí Plan, Phượng Kiều ra trận, nhưng Đại Sơn Vương đã cản lại, ghé tai nói nhỏ câu gì đó, nên Nguyệt Tú ngừng lại, không theo Phượng Kiều, vòng Chí Plan nữa. Bên kia suối, tiếng quân của siêu khoang họ càng nổi lên ầm ĩ vì trông thấy mấy nữ tướng đã ra trận. Viên phó đảng cùng siêu khoang liền ngừng bắn, tra đạn thêm, đoạn giơ tay vẫy mấy tên đầu lĩnh khác tới, và cùng tiến ngựa lên. Cách suối mấy chục thước, cả bọn dừng lại. Một mình siêu khoang cho ngựa từ từ bước lên sát bờ suối, quát vọng sang. Đại Sơn Vương đâu? Chúng ta chờ đợi đã lâu rồi. Không hồn đưa trả Nguyệt Tú đây, chậm trễ, hối không kịp đó. Có gan hãy ra đây cho ta khai súng. Mấy thiếu nữ cùng cau mày liễu, chưa ai kịp lên tiếng thì vòng lầu lẩm bẩm như nói một mình. Cha thằng khoan này tài cán chi mà được đọ súng với thầy ta. Thầy a, thầy cho phép. Vòng chưa nói hết câu, Đại Sơn Vương đã nhẹ phất tay làm hiệu. Cho nó câm miệng lại. Nhưng hãy để nó sống còn có việc cần đến. Dạ. Nhanh nhẹn, vòng giật khẽ tay cương, cho ngựa tiến lên. Hùng dũng ngang tàng trong dáng dấp Hải Sơn Vương Bắc Hải. Từng bước một, vó câu khu chậm ở mặt đất có đá dăm, sạo gợm, khô cằn, thân hình lực lưỡng của vòng lắc lư theo nhịp ngựa bước. Còn cách siêu khoang khoảng mấy chục thước, vòng lầu dừng ngựa trỏ tay sang gã đầu lĩnh to lớn dị thường, mắng lớn. Ngươi được bao tài sức dám lộng ngôn vô lễ, có trò gì khá dở ra, để ta cho biết tài đa sát. Siêu khoang trợn mắt, giọng trịch thượng. Hãy về gọi Đại Sơn Vương ra đây. Mi bất quá là một tên quân hầu tướng giặc, khá lui mau. Vòng cười nhạt. Thằng phản thầy. Để ta cho coi tài lính hầu của Đại Sơn Vương. Dứt lời, Hải Sơn Vương lấy trong túi ra một đồng xu, tay trái giơ lên, quát lớn. Quân tướng địa khu hãy coi đây. Tiếng quát vừa dứt, viên tướng giặc miền bể bắt thúc ngựa tế đại vòng tròn và thình lình văng mạnh đồng xu lên cao về phía trước. Rồi theo đà ngựa phi sốc tới, rút súng bắn theo, nhanh như chớp. Ba quân vừa thấy tiền đồng loang loáng từ cao rơi xuống, vụt lại cất lên, vừa lúc ngựa vòng vượt qua, vòng hơi ngoái mình lại, bắn về phía sau, hất bổng đồng tiền vừa rơi xuống. Ba quân còn đang trố mắt ngó tiền rơi, thì vòng đã lại lộn phát ngựa bắn luôn phát thứ ba, lần này đồng tiền vọt lên cao tới mấy trượng, xoay sáng như chớp, trong khi ngựa lướt qua, vòng một đường cung, để đảo lại, vừa kịp đón đồng tiền rơi xuống đầu ngựa. Ba quân chỉ chớp mắt một cái, đã thấy vòng cắp đồng tiền vào hai ngón tay, giơ cao trong nắng sáng, miệng nhếch cười tươi tắn. Tiếng reo hò nổi lên, vang dậy khắp trận địa, súng mũ thi nhau nhảy lên không trung, quân sĩ đôi bên thích chí quá, quên bẵng đang bố trận, tất cả đều vỗ tay khen ngợi nhiệt tình như đang thưởng thức một cuộc biểu diễn nghệ thuật xạ kích tuyệt vời tại diễn võ trường. Tài quá anh em ơi! Giỏi lớ! Giỏi lớ! Say ô! Nùng đầu lĩnh! Đến phiên đầu lĩnh trổ tài! Đầu lĩnh! Đầu lĩnh! Từ trong hàng quân địa khu, nhiều tiếng hò la thúc giục siêu khoan. Vòng lầu vẫn giơ cao đồng tiền, đánh ngựa lướt dọc bờ suối, đoạn ghìm cương, hướng sang siêu khoan đứng, lớn tiếng. A khoan! Ngươi có giỏi hãy bắn thử xem tài nghệ là bao mà dám định đấu súng cùng bực thầy thập vạn Đại Sơn. Từ khi thấy vòng lầu trổ tài bắn tiền, siêu khoan mới giật mình biết kẻ địch vô cùng lợi hại, lúc quân đôi bên họ reo tán thưởng, khoan đã giận tái mặt. Vừa thấy vòng lầu phóng ngựa dừng sát bờ nước, mắt Hoàng vụt lóe lên một tia chớp cơ mưu, vòng vừa dứt lời, viên đầu lĩnh đã vọt ngựa lên, giữa tiếng reo hò của quân sĩ, A Hoàng. Dứt liếng, vòng lầu quẳng mạnh đồng tiền qua dòng suối và điềm nhiên khoanh tay, ngửa mặt nhìn theo. Đồng tiền bay lên cao, lao lại phía siêu Hoàng. Đoàn. Nhanh như cắt, viên đầu lĩnh đã rút súng bắn tung đồng tiền lên cao, và thúc ngựa tới, chờ cho tiền xuống, lại bắn luôn phát nữa. Đứng bên này, cùng vòng chí Plan, Phượng Kiều, Nhiệt Tú, chàng tướng Lạc Thảo giang hồ nãy giờ vẫn ngồi im lên lưng ngựa, chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi vòng thủ túc trổ tài. Lúc khoan bắn liền hai phía đều đẩy tiền bay lên phía bờ suối tự nhiên đang ngửa mặt nhìn trời, chàng vụt ngó xuống dưới. Thấy siêu khoan đã thúc ngựa thẳng tới trước vòng lầu, tay súng phải chỉa lên cao, nổ phát thứ ba, trong lúc vòng lầu vẫn khoanh tay ngửa mặt nhìn lên đồng tiền. Vòng. Vòng. Bất thình lình, Đại Sơn Vương vùng thét lớn như tiếng sấm vang âm, khiến mấy thiếu nữ ngạc nhiên nhìn xuống chỗ vòng đứng, lúc đó mới giật mình chợt hiểu vòng đang kề thần chết mà không hay. Và giữa lúc, tay phải nổ súng bắn tiền thì tay trái siêu khoan xuất kỳ bất ý giả đánh xuống sườn bên trái, và khi mấy thiếu nữ vừa kịp nghe dứt tiếng quát của Đại Sơn Vương, đã thấy ngọn súng tay trái của khoan chĩa thẳng sang ngực vòng lầu lúc vòng vẫn ngửa mặt nhìn đồng tiền trên cao. Đoàn, đoàn, đoàn, thôi, chết vòng rồi. Sự việc diễn ra nhanh trong chớp mắt, Phượng Kiều vừa bận lên mấy tiếng kêu thảng thốt não nề, mọi người định thần nhìn lên, đã thấy vòng lầu toàn thân như gập gãy trên yên, đầu chúi về phía trước mặt úp xuống bầm ngựa. Nhìn sang bên kia suối, siêu khoan vẫn ngồi vững trên lưng ngựa, hai tay hai súng còn chĩa sang phía vòng trong cái thế hùng dũng của kẻ tiểu nhân đắc thế vì bắn trộm. Đến lúc đó, qua khắc ngạc nhiên, quân sĩ đôi bên mới kịp lưu ý tới. Vòng chí Plan, Phượng Kiều, Nguyệt Tú phải mím chặt vành môi để nén xúc động và cùng lúc cô gái cùng chuyển cánh tay, định giật cương, tế ngựa lên chỗ vòng lầu. Nhưng chợt có tiếng cười lớn của Đại Sơn Vương, ba cô gái vội đưa mặt nhìn chàng tướng núi và kinh ngạc hướng cả về nẻo suối trước, chớp mắt liền mấy cái. Vì, trên lưng ngựa, đột nhiên, hai khẩu súng đã chậm chạp rời khỏi bàn tay siêu khoan và tay hắn đã buông thõng bất ngờ, lôi cả thân xác to lớn của viên đầu lĩnh địa khu như muốn từ từ rụng xuống theo. Và bên này suối, vòng lầu đã từ từ ngóc đầu lên, thân hình ngay ngắn trên yên, hai tay súng, oai phong lạnh lùng trong dáng dấp của Hải Sơn Vương vùng bể Bắc. Lúc đó, mọi người mới kịp thở phào, như trút được ngàn cân vừa đè lên ngực. Thì ra, cựu tướng Bắc Hải dày kinh nghiệm, đã kịp nghe tiếng quát của Đại Sơn Vương, đưa mắt nhìn xuống thấy địch thủ đã chĩa súng sang lập tức gục luôn xuống tránh viên đạn hiểm độc, đồng thời rút phát súng ra, nã trúng bả vai địch thủ. Siêu khoan. Thằng khiếp nhược. Dám bắn trộm, tưởng hạ độc thủ ta được sao? Nếu không có lời thầy ta dặn, đạn đã trúng tim mi rồi. Dứt lời, vòng lầu tung luôn cặp súng lên can, bắt quay mấy vòng, và giữa lúc chúng quân còn ngơ ngác, vòng đã lạnh lùng vẫy cặp súng sang siêu khoan. Hai viên đạn xói vào đầu gối khoan, tiếng nổ vừa dứt, viên đầu lĩnh đã đổ mình xuống chân ngựa. Đoạn, vòng nhếch mép cười điềm nhiên quay ngựa lại. Sau ngựa siêu khoan, nhiều tiếng lao xao, bàn tán nổi lên, mấy tên đầu lĩnh toan xông ngựa lên, thì viên phó đảng đã giơ tay cản lại. Các ngươi không phải là địch thủ nó đâu. Để ta hạ nó cho. Dứt lời, phó đảng thúc ngựa lên luôn. Tỏ ra là kẻ có bản lĩnh khác thường, đã từng dự nhiều trận chiến nguy hiểm, viên phó đảng cho ngựa tiến lên rất chậm, từng bước một, không hề đưa mắt nhìn gã đầu lĩnh thủ túc đang nằm sóng xoài rên rỉ trên mặt đất, và không tỏ vẻ chi vội vàng, mặt không hề biến sắc. Vòng Lầu đã cắm súng vào bao, ngồi im trên ngựa, mắt nhìn thẳng vào địch thủ, tay vòng buông thõng bên sườn, chờ đợi. Vòng Lầu khá đó. Hạ nổi siêu khoằng của ta. Ta có nghe Vòng còn có danh Hải Sơn Vương Đa Sát Bắc Hải từng làm tướng giặc Bể Hải Nam, sao lại đem thân hầu một tên tướng cướp, tuổi chỉ đáng làm em út cho Vòng. Nghe địch thủ nói ngọt, kháy khích, Vòng Lầu biết hắn muốn đánh đòn phân tâm trước khi nhập cuộc, liền cười nhạt, lạnh lùng. Điều đó có can dự chi tới nhà ngươi? Ta cũng nghe nhà ngươi đã ỷ tài bắn súng, đang tính chuyện lừa thầy phản bạn, đúng chăng? Bị nói trúng tim đen, Viên Phó Đảng thoáng cau mày, nhèo mắt nhìn Vòng, như tính điều chi, đoạn cười nhạt bảo. Vòng Lầu. Tài súng của ngươi không địch nổi với ta đâu. Nếu bị ta tước súng, có dám theo ta không? Dứt lời, hắn quay phát lại, khoa tay làm hiệu về phía quân sĩ. Vòng Lầu còn chưa hiểu hắn làm trò gì, đã thấy từ trong hàng quân hai kỵ sĩ phóng ngựa ra, chạy một vòng sát bờ suối và chia nhau mỗi ngựa phóng một bên, cứ tới giữa bãi, lại chạy gặp nhau, nhưng cách nửa bãi ngang. Đứng bên này, Nguyệt Tú bảo mọi người. Hắn lại giở trò bắn ly trên đầu ngựa chạy. Trông kìa. Ngựa chạy vòng tới sát bờ nước, mọi người nheo mắt nhìn kỹ, mới thấy trên đầu ngựa, có thuộc một hàng chén quýt nhỏ chỉ bằng ngón tay cái. Viên Phó Đảng quát lớn. Trong đây. Ta bắn mục tiêu động cho coi. Đoạn vỗ ngựa, lướt ra giữa bãi, chạy như bay. Cặp ngựa, con ngựa con xuôi, chạy đã tới chỗ sánh ngang nhau, vừa lúc ngựa Viên Phó Đảng lách vào giữa. Đoàn đoàn, đoành đoành. Viên Phó Đảng đã rút phát súng ra, vẫy bên mặt, bên trái liền mấy phát theo nhịp ngựa phi. Sau tiếng súng cặp ngựa vẫn phóng đều, mọi người định thần nhìn, đã thấy chén trên đầu ngựa vỡ tan. Viên Phó Đảng vẫn phi đều, súng đã cắm vào bao, chờ cho cặp ngựa sánh ngang, hắn lại vọt vào giữa, rút súng bắn, nhưng lần này lại bắn chéo, tay trái vẫy sang đầu ngựa bên phải, tay phải vẫy sang đầu ngựa bên trái. Vòng kia. Tại súng đó liệu ngươi có dám đọ chăng? Sửa soạn rút súng mau. Đa Sát Hải Sơn Vương dục ngựa tiến lên, trong khi ngựa Viên Phó Đảng tiến tới, bước một. Hai hàng quân sĩ đã im tiếng hò reo. Phượng Kiều, Chí Plan vụt đưa mắt nhìn Nguyệt Tú, như thầm dò ý, hình như Nguyệt Tú cũng khó lượng nổi tài súng của hai bên địch thủ, nên chỉ lặng lặng nhìn hai người, đoạn cả ba cùng nhìn sang Đại Sơn Vương. Viên tướng Lạc Thảo lừng danh thần xạ vẫn ngồi im trên lưng ngựa mặt không để lộ cảm xúc khác lạ, mắt vẫn nhìn lên đầu trận. Chợt chàng quay nhìn ba thiếu nữ, lay nhẹ, xốc lại cặp súng lớn bên sườn, đoạn khẽ giật tay cương, cho ngựa tiến lên. A Vòng! Hãy dừng ngựa, lui về. Để hắn đó cho ta. Đang tiến ngựa, chợt nghe tiếng thầy truyền sau lưng, Hải Sơn Vương Vòng ngưng ngay ngựa, mặt thoáng biến đổi, có vẻ lưỡng lự mấy khắc, như muốn tiến lên, lại ngồi im, không nhúc nhích. Vùng trận địa chợt chìm trong cảnh im lìm sâu thẳm đến rợn người. Tiếng vó câu dằn bước trên mặt đá dăm, sạo gợn, khô cằn. Khắp hai hàng quân sĩ đều tinh thở, khắc khoải lạnh lùng, dương mắt ngó hai thân hình rắn đanh hơi lắc lư trên mình ngựa, tiến thẳng lại trước mặt nhau, với những ánh mắt lạnh biết màu thép súng. Chẳng hiểu sao, cùng lúc Phượng Kiều, Vòng Chí Lan vùng nắm lay lay nhau, khuôn mặt đẹp của hai cô gái đầy bản lĩnh, trong mấy khắc, như ngay dại ra vì e ngại. Đại Sơn Vương, ta chờ phút này đã lâu rồi. Phản tặc, mi hết thời rồi nên mới gặp ta. Tiếc thay, mi có tài bắn mục tiêu động trên đầu ngựa chạy, trước khi mất mạng, chưa được xem ta bắn tắt đom đóm bay trong đêm tối. Cho ngươi rút súng trước. Tiếng quát dõng dạc như chuông đồng vang âm khắp hai bên trận tuyến, khiến Viên Phó Đảng sực chột dạ khi nghe mấy tiếng cuối cùng. Hai ngựa lừ lừ tiến thẳng, Đại Sơn Vương đã vượt qua chỗ Vòng Lầu đứng ngựa. Bên kia suối, Viên Phó Đảng cũng đang tiến lên. Hai người chỉ còn cách nhau vài thước nữa là vừa tầm súng. Sau lưng Phó Đảng, mấy viên đầu lĩnh thình lình tế ngựa lướt trước hàng quân, căn dặn chi không rõ, chỉ thấy cả đám quân địa khu đang cầm súng chỉ địa, lập tức chỉ cả lên phía suối hướng vào cả Đại Sơn Vương. Vòng Lầu vừa liếc qua đã thấy ngay tình thế vạn nan, tầm súng dài có thể vươn tới chỗ thầy mình bất cứ lúc nào. Vòng chưa kịp có phản ứng, đã thấy sau lưng nổi lên nhiều tiếng vó câu, quay lại, đã thấy nữ chúa Hoàng Su Phì, Phượng Kiều cùng Nguyệt Tú vọt tới. thiếu nữ địa khu Ghiềm Cương, hướng về phía quân sĩ, cất tiếng lanh lảnh. Các đầu lĩnh, cùng toàn quân. Không được theo phó đảng lộng hành, trái lệnh khách giang hồ. Cuộc đấu chiến phải ngay thẳng. Thắng bại, thực hư sau sẽ rõ. Anh em hạ súng xuống. Quân sĩ hầu hết có vẻ trọng Nguyệt Tú, vừa nghe lời, đã từ từ hạ súng luôn. Quân tướng địa khu. Có những kẻ âm mưu nổi loạn, đưa quân sĩ vào vòng nồi da nấu thịt, phản bạn lừa thầy. Coi đây. Ta trừ tên loạn tướng. Tiếng quát của Đại Sơn Vương vừa dứt, quân địa khu chợt nhao nhao bàn tán ao ao, mỗi người một phách. Biết tình thế không thể nào mập mờ được nữa, viên phó đảng dừng phát ngựa quay nhìn về phía quân mã, hô lớn. Anh em! Địa khu này theo khách giang hồ sớm muộn sẽ bị quan binh triệt hạ. Ta sẽ đưa anh em vào Sinh Lô. Viên phó đảng vừa nói tới đó, chợt ngưng lại, nhấn nhác nhìn quanh. Và, thình lình, tiếng còng từ đâu nổi lên ầm ầm, tiếp tới tiếng người hô như trời long đất lở khắp tứ phía, và tràn tới trận địa. Mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh chưa hiểu chuyện chi, đã nghe tiếng ầm ầm chuyển tới như gió cuốn, rồi trên những ngọn đồi bao quanh chiến địa, vụt xuất hiện rất nhiều nhân, mã, lớp lớp vây chặt lấy hai đoàn quân dưới như một vòng đai thép. Cả đôi bên quân tướng đều kinh ngạc, bồi hồi trước đám nhân mã phủ vây đông tới hàng ngàn, súng gươm tua tủa ngất trời, còn đang ngạc nhiên đưa mặt ngó nhau, thì từ trên một ngọn đồi cận đấy, hai bóng người đã tách hàng quân, thẳng tới chỗ suối ngắn thung lũng. Khách giang hồ. Nguyệt Tú bật khẽ lên như một lời reo, khiến mấy thiếu nữ nhìn kỹ ra, thấy một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, khổ người trầm thước, dáng dấp uy nghi, đang vọt ngựa tới, theo sau là một người trung niên tướng tá dữ tợn có vẻ thổ dân. Cách phó đảng độ vài chục thước, khách giang hồ dừng phát lại, giữa những tiếng quân reo. Lúc này, Đại Sơn Vương cùng mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông bí mật, và không khỏi ngạc nhiên, vì khuôn mặt đó lại xanh như tàu lá, nếu không có cặp mắt sáng như điện, người nhìn có thể tưởng chỉ là một khuôn mặt tượng, mặt xanh của một thứ đơn hùng tính thuở xưa. Vừa trông qua, Đại Sơn Vương đã hiểu ngay khách giang hồ là một kẻ vừa có bản lĩnh, đẫm lược, lại lắm mưu nhiều kế khác thường. Con người toát ra một thứ gì có thể chế phục được kẻ nhìn, ngay những khắc đầu tiên. Đại Sơn Vương, hãy lui ra, chờ đấu súng cùng ta. Tên tướng loạn này, thuộc địa khu, để ta trừng trị. Vừa nghe lời khách giang hồ, viên phó đảng không hề nao núng, thoáng một cơ mưu, liền nhếch mép cười bảo. Khách giang hồ, từ khi gặp gỡ, tôi vẫn chưa phục tài bắn súng của ông. Trước mặt chúng quân, ông có giỏi cùng tôi đấu súng? Khách giang hồ chưa kịp lên tiếng, thì chàng tướng Lạc Thảo Thập Vạn Đại Sơn đã nhìn mặt. Khách giang hồ, ông hãy đứng im. Những tên phản tướng này để cho Đại Sơn Vương khai súng. Quay sang viên phó đảng, chàng thản nhiên nhẹ vẫy tay làm hiệu cho hắn tiến lên. Nét nhất định hiện rõ trên khuôn mặt trắng đanh của Hồng Lĩnh, khiến khách giang hồ đành nhượng hộ, đứng im. Tám vó ngựa bước một, nghiến trên đá dăm, sạo gợn, viên phó đảng, Đại Sơn Vương cùng tiến ngựa lên, rất chậm, đột nhiên cả hai khuôn mặt đều trơ ra như đá tạc. Lạ thay! Chưa ai đánh tay vào bán cúng. Đại Sơn Vương vẫn khua nhẹ ngón tay, toàn thân như cứng đờ ra. Ngựa vẫn tiến. Hình như Đại Sơn Vương muốn nhường địch rút cơ SNG trước. Nhưng viên phó đảng vẫn bất động, như đợi chờ, có lẽ hắn dày kinh nghiệm để dư hiểu là đối với những tay súng lão luyện, khoảng ngăn cách giữa đôi bên địch thủ không còn quan hệ nữa, xa gần chẳng nghĩa lý chi mà chỉ có sự rút súng nhanh chậm hơn nhau 1% khác cũng đủ định thành bại rồi. Và nếu cần phải nói, thì còn có một sự may rủi nguy hiểm vô cùng gần như thuộc về số mệnh, là phát súng đầu tiên có thể không nổ vì đạn thối. Đó là mối lo kinh khủng nhất của những tay thiện xạ trên đời, dẫu là Đại Sơn Vương thần xạ. Thình lình, giữa cảnh im lặng thẳm sâu, có tiếng vó câu nghiến trên sỏi vụn, viên tướng Lạc Thảo Thập Vạn Đại Sơn quát lớn. Rút súng ra. Hình như chỉ chờ có thế, Đại Sơn Vương vừa cất lời, là viên phó đảng lập tức đánh vụt tay súng bán súng nhanh như cắt. Cả khách giang hồ, Vòng Lầu, Phượng Kiều, Chí Plan, Nguyệt Tú đều thấy rõ hình hai bàn tay của viên phó đảng động đậy, đánh vào bán súng rồi, mà Đại Sơn Vương vẫn chưa kịp động thủ. Đoàn! Đoàn! Liền mấy phát súng nổi lên, loạn xạ chỉ trong một cái chớp mắt, mọi người đã thấy hai họng súng chĩa vào nhau, nhả đạn. Sau mấy phát nổ, bốn ngọn súng lại im bặt, trả mau cảnh im lìm cho trận tuyến. trăm ngàn cặp mắt định thần nhìn vào, thấy cả hai con ngựa đứng tại chỗ, vẫy đuôi, trên yên, Viên Phó Đảng và Đại Sơn Vương vẫn giương hai họng súng về phía trước, thân hình bất động như tượng, cặp mắt vẫn lạnh lẽo nhìn nhau. Đứng sau Đại Sơn Vương, Phượng Kiều chỉ thấy mặt Viên Phó Đảng, thấy cặp mắt hắn vẫn lừ lừ nhìn sang Đại Sơn Vương. Phượng Kiều, Chí Plan vùng cảm rõ như trời cao muốn sụp vì khắc dây mộng ác, định tế ngựa lên chỗ Đại Sơn Vương, thì Vọng Lậu đã giơ hai cánh tay cản lại, miệng Hải Sơn Vương đa sát khẽ nhếch cười kiêu hãnh, cặp mắt diều hâu nhìn hại cô gái, và hướng về Viên Phó Đảng. Hai cô gái chưa kịp lạ lùng lâu về thái độ điềm nhiên của người thủ túc của Đại Sơn Vương, vì qua mấy khắc bất động, cặp mắt Phó Đảng như vụt xuất tinh lạc, đang ngồi thẳng, chợt như rùng mình một cái, đường gân thớ thịt như chùng hẳn lại, hai khẩu súng như từ từ chút ngọn, rụng xuống đất. Và hai bàn tay rã rời co quắp buông thõng bên sườn, rồi thân hình lực lưỡng của Viên Phó Đảng dụi luôn xuống bầm ngựa, nặng nề, mãi tới lúc đó, hai cánh tay viên tướng Thập Vạn Đại Sơn mới cử động, chậm chậm cắm súng vào bao. Qua mấy khắc ngơ ngác, mấy viên đầu lĩnh vùng tế ngựa lên đỡ lấy thân hình Viên Phó Đảng, đặt xuống nệm cỏ và súng lại vạch xem vết thương. Phó Đảng chỉ còn kịp thở ra một cái là nghẹn cổ, mềm nhũn người ra, hồn lìa khỏi xác, không kịp trối thêm một lời. Phượng Kiều, Chí Plan, Nguyệt Tú, Vòng Lầu cả mừng liền cho ngựa lên chỗ Đại Sơn Vương, vừa nở miệng cười đã vội tắt ngay. Vì từ nãy đến giờ, khách giang hồ vẫn ngồi im trên lưng ngựa, thình lình nhảy phát xuống đất, ném cương vào đầu ngựa, quát lớn. Đại Sơn Vương, ta có lời khen đó. Sửa soạn rút súng khỏi bao. Dứt lời, viên thủ lĩnh tối cao của địa khu Cầu Mây tiến lên như đến từng bước một, đường hoàng. Tiếng quát của khách giang hồ khiến mọi người giật mình ngơ ngác, không ai bảo ai cũng nhìn cả vào Đại Sơn Vương. Thần xạ vẫn ngồi im trên ngựa, nhèo mắt nhìn khách giang hồ đang bước tới. Và miệng nhếch cười khang ngạo nghễ, viên tướng thần xạ núi cao chậm chạp xuống yên, ném cương lên cổ ngựa, và lạnh lùng tiến lên oai nghiêm. Nhìn mấy bao súng lắc lư nhếch tới gần nhau, mấy thiếu nữ cùng Vòng Lầu vội nhớn nhác ngó nhau, ngầm thúc giục ngăn cản bước đi của tử thần. Không chậm trễ, Nguyệt Tú vọc ngựa qua suối chắn lấy người anh, còn Phượng Kiều, Chí Plan cũng tiến lên chắn lấy Đại Sơn Vương. Nguyệt Tú, em hãy đứng sang bên. Đừng can vô ích. Trước hàng quân tướng, Đại Sơn Vương phải khuất phục khách giang hồ. Khách giang hồ giơ tay gạt em gái ra, dáng cả quyết lạ lùng, khiến Nguyệt Tú phải liều nắm lấy tay anh. Anh. Nhưng, nguy hiểm lắm. Cuộc thử thách này sẽ một mất một còn, dầu anh hay Hồng Lĩnh bị chết, đều uổng mạng cả. Em van anh. Lui ra em. Ta đã có cách và ta cần biết rõ Đại Sơn Vương. Khách giang hồ gạt phát em sang bên, tiếng vụt lên. Bên này suối, Phượng Kiều, Chí Plan cùng bị Đại Sơn Vương gạt ngựa sang, điềm nhiên. Bao công phu lặn lội, chỉ có phút này thôi. Đại Sơn Vương phải gặp hắn, xem hắn có đúng với danh hiệu xưa nay không. Xin cứ yên lòng. Không khi nào chịu thất danh thần xạ đâu. Dứt lời, chàng tướng Lạc Thảo Đường Bệ tiến lên, cương quyết không sức nào ngăn nổi. Đại Sơn Vương. Biết điều đứng lại. Tiến lên nữa, sẽ uổng đời thần xạ. Lần này ta quyết chẳng dung tha. Khách giang hồ. Ta đơn thân vào vùng cứ hiểm. Bắt Vòng Lầu, ta đã đáp lễ lại rồi. Ân đính chính không dùng ám khí, ta đã loại dùm tay súng phản lợi hại, vậy đã trả ơn rồi. Biết điều nên dừng bước. Tiến nữa, uổng mạng hai người đàn ông sắt đá vẫn điềm nhiên tiến thẳng tới ngọn súng của nhau. Mỗi bước đi, một bước sát tử thần. Giữa cảnh im lìm, chỉ còn tiếng chân dày mài đá sỏi và tiếng đập của trái tim những kẻ thân yêu. Hai khối thép chỉ còn cách nhau hơn 10 trước. Hai người đàn ông giang hồ đăm đăm nhìn nhau, không chớp mắt. Và, bất thình lình, bốn bàn tay cùng đánh vụt xuống bên sườn, nhanh như vệt sáng, cùng một lúc. Rồi bốn ngọn súng chĩa vào nhau nhả đạn liên hồi. Phượng Kiều, Chí Plan cảm xúc quá, quay phát mặt đi, tay che lấy mặt. Còn Vòng Thủ Túc vội cúi đầu nhìn ánh nắng sớm vừa tắt trên bờm ngựa vì đám mây lớn vừa kéo qua nền trời. Cảnh vật xa sầm lại, phảng phất bóng tử thần, mấy khắc sau, mọi người đau đớn nhìn ra, vẫn thấy bốn ngọn súng chĩa thẳng vào nhau. Lại mấy khắc nữa, vẫn không ai đổ ngã. Lạ thay. Chợt cả bốn cánh tay đều cử động khoan thai, cùng lúc, ném mấy cây súng sang phía sau. Và trước hàng ngàn cặp mắt kinh ngạc, khách giang hồ, Đại Sơn Vương tay bắt lấy súng của nhau, từ từ cắm vào bao. Tự nhiên, hai người đàn ông cùng cất tiếng cười lớn, giọng cười vang trên bờ suối, sao động cả vùng không khí còn lẫn vẫn bóng tử thần. Rồi hai người lội phăng xuống suối, vùng nắm lấy tay nhau, vững mạnh và có vẻ lưu luyến trong cái dáng tha thiết hội ngộ cố tri thật bất ngờ. Phượng Kiều, Chí Pơ Lan, Nguyệt Tú, vòng lầu hết sức kinh ngạc, nên dục ngựa tới, súng quanh hai người. Lúc đó mới vỡ lẽ ra. Cả bốn khẩu súng đều tra đạn giấy và cả hai người đàn ông giang hồ thượng võ đều ngầm dành sẵn cho nhau, bên mấy viên đạn thật, cũng không ai cần biết địch thủ định ra sao nữa. Xem kỹ lại hai vai khách giang hồ còn hai vết phẩm in tròn trên mặt vải, còn hai vai Đại Sơn Vương chỉ hơi có vệt chạy như đường chỉ mây trên làn áo bên mép vải. Thì ra Đại Sơn Vương đã rút súng nhanh hơn khách giang hồ chừng một chút, nên đạn đã xói vai địch thủ giữa lúc địch thủ bóp cò, làm lạc đường đạn đi mất. Đến nửa phút sau, hai người đàn ông giang bộ mới buông nhau ra. Cả hai có vẻ cảm động sâu sắc, muốn nói rất nhiều, nhưng chỉ nhìn nhau không chớp, hai khuôn mặt phong trần như đá tạc tươi sáng hẳn lên vì phút giây kỳ ngộ muôn đời. Trước cảnh thắm thiết bất ngờ của hai người đàn ông, phút trước còn nói chuyện với nhau bằng súng thép, mấy thiếu nữ cùng vòng lầu chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau cảm động không kém. Đại Sơn Vương mỉm cười bảo khách giang hồ, vòng Chí Pơ Lan. Giờ có lẽ trận tuyến không cần nữa. Quân đôi bên có thể quy hồi.